Hôm đó trời có mưa. Chương 26, hàng đi kèm quà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Á, bóng đen kia đột ngột nhảy ra, hại Mai Thư giật mình hét toáng lên rồi giật lùi về sau. Khi cô còn chưa kịp hoàn hồn, người đàn ông trước mặt đã vòng tay ôm lấy eo cô kéo ngược trở lại. Cẩn thận nào, gương mặt quen thuộc cùng giọng nói trầm ấm vang lên, Mai Thư nhìn thấy Duy Thành liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, trong khoảnh khắc kia cô còn tưởng mình sẽ bị kẻ xấu bắt cóc nữa chứ. Sau khi bớt sợ hãi, Mai Thư bắt đầu cảm thấy tức giận. Cô vung tay đánh mạnh vào lồng ngực người đàn ông kia cất giọng oán trách. Anh dọa em chết khiếp rồi đấy. Tiếng cười thích thú của Duy Thành vang dội bên tai Mai Thư, người đàn ông ấy buông cô ra rồi đảo mắt nhìn qua một lượt. Sau khi xác nhận cô gái nhỏ của anh không bị thương chỗ nào cả, Duy Thành lúc này mới lên tiếng. Anh chỉ muốn cho em một bất ngờ thôi, Mai Thư vẫn thấy bực mình vì ban nãy bị anh dọa một trận. Cô đứng cho ngay ngắn trở lại, vừa bĩu môi vừa nhỏ giọng lầm bầm. Thế mà bảo có quà, nếu quà là anh thì em không thèm đâu. Duy Thành muốn cười tiếp lắm, đây là lần đầu tiên anh thấy Mai Thư giận dỗi với mình như vậy. Nhưng bộ não sáng suốt nhắc nhở anh ngay lúc này nên dỗ dành cô, Duy Thành cưng cô như vậy đương nhiên sẽ không để cô giận mình. Đương nhiên vẫn có quà, anh chỉ là hàng đi kèm thôi. Cô gái xinh đẹp đây có muốn nhận mặt hàng đi kèm này không? Vậy phải xem món quà đó có giá trị không đã, sẽ không làm quý cô thất vọng đâu. Duy Thành vừa nói vừa lấy từ trong túi quần ra một thứ gì đó. Hình như là một chiếc hộp hình vuông nhỏ nhắn, nhưng mà tối quá nên Mai Thư không nhìn rõ đó là thứ gì. Cho đến khi chiếc hộp được Duy Thành nhét vào tay cô mới đoán sơ sơ được món đồ anh tặng mình. Đi thôi, vào nhà đã, vào nhà rồi mở, Mai Thư lại theo Duy Thành đi vào trong nhà. Dưới ánh sáng chan hòa của phòng khách cô lúc này mới nhìn rõ được người đàn ông kia hơn. Dầu đã mọc lún phún trên chiếc cằm vuông vức, mái tóc vừa đi gió về cũng bị làm cho hơi toán loạn, chỉ duy đôi mắt kia thì vẫn sáng rực và thu hút như vậy. Một chút phong trần bụi bặm, một chút chững chạc trưởng thành, Duy Thành của lúc này rõ ràng là rất quyến rũ. Nếu như không tính những lần anh nổi hứng trêu chọc cô, dáng vẻ của anh hoàn toàn phù hợp với hình tượng một người đàn ông đã ngoài 30 và có sự nghiệp vững vàng. Duy Thành bên này cũng đã phát hiện Mai Thư đang đứng đơ ra nhìn mình. Nhưng anh không lên tiếng nhắc cô, chỉ cứ im lặng mà cười tủm tỉm. Cho đến khi Mai Thư tự động chột dạ đảo mắt đi, người đàn ông đối diện kia còn bật cười thành tiếng, báo hại cô xấu hổ ho khan một trận. Cũng may là Duy Thành không mượn chuyện này chọc ghẹo Mai Thư, anh chỉ vào cái hộp trong tay cô rồi nói. Em mở ra đi, Mai Thư lúc này mới nhớ đến cái hộp nhung màu đỏ mình đang cầm. Nghe theo lời anh, cô chậm rãi mở ra xem thử bên trong đó có gì. Không nằm ngoài dự đoán, quả nhiên Duy Thành đã dinh về một món trang sức lấp lánh cho cô. Đó là một sợi dây chuyền nhỏ nhắn được thiết kế rất tinh tế. Nhìn qua thì nó có vẻ giản dị và không đắt tiền cho lắm, nhưng nếu để ý kỹ sẽ biết nó được làm tỉ mỉ đến từng chi tiết. Mai Thư cũng đoán Duy Thành sẽ không bao giờ tặng cô một món trang sức bình thường đâu vì căn bản anh đối với cô rất hào phóng. Cái này và cả nhẫn cưới nữa, anh mong em sẽ luôn đem theo bên mình. Người đàn ông này lúc nghiêm túc thì sẽ luôn tôn trọng Mai Thư như vậy. Anh không yêu cầu cô thực hiện mà chỉ mong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và cũng chưa bao giờ ép cô làm những việc mà cô không muốn làm. Phút chốc trái tim Mai Thư dâng lên một loạt cảm xúc lẫn lộn khó tả. Có chút vui vẻ, có chút dè chừng, có chút sợ hãi và cũng có chút biết ơn. Nhẫn cưới thì em sẽ tập làm quen nhưng còn món đồ này. Đắt quá, đem đi sợ là bị giật đứt cổ mất. Vậy thì bao giờ có anh em cứ đeo, nếu ở một mình ngoài đường thì cất đi là được. Có cần anh đeo thử cho em xem không, Mai Thư định bảo với Duy Thành rằng cô có thể tự đeo được. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đầy mong chờ kia, Mai Thư thật sự không nỡ từ chối người đàn ông này. Cô đưa cái hộp cho anh rồi mỉm cười. Vậy anh giúp em đi. Ánh mắt Duy Thành lúc đó sáng rực lên như một đứa trẻ được mẹ cho đi chơi vậy. Anh nhanh chóng lấy sợi dây chuyền rồi đi vòng ra phía sau Mai Thư, cẩn thận vén mái tóc ngang vai của cô sang một bên, tỉ mỉ đeo món quà anh tặng lên chiếc cổ trắng ngần. Khoảng cách được thu hẹp hết mức có thể, Mai Thư còn cảm nhận được hơi thở nóng hổi của người đàn ông phả vào sau gáy. Cũng may là động tác của anh rất nhanh đã kết thúc, nếu không cô thật sự không nhịn được ngứa ngáy mà rụt cổ lại mất. Đeo lên xong xuôi, Duy Thành lại vòng về đằng trước ngắm nhìn thành quả của mình một lúc. Chưa cần Mai Thư lên tiếng, trong lòng anh đã tự âm thầm khen bản thân thật có mắt thẩm mỹ, chưa bao giờ chọn trang sức mà lần này lại chọn quá đỉnh. Nhìn vẻ mặt tự thỏa mãn của Duy Thành, Mai Thư không nhịn được khẽ cười. Anh không hỏi em có thích hay không à, người đàn ông như vừa bị âm thanh của cô làm cho tỉnh mộng, hơi ngơ ngác ngẩng đầu lên tiếng. Sao vậy, em không thích hả? Anh Tường, tưởng cái gì cơ? Mai Thư giả bộ bày ra vẻ mặt khó chịu, cô quyết định trêu chọc Duy Thành một trận. Ai bảo anh dạo này cứ hay bắt nạt cô, đây đúng thật là một cơ hội tốt cho cô trả đũa. Hay là anh thấy em chỉ xứng đáng với chiếc vòng cổ đơn giản này? Không thưa à, em hiểu nhầm rồi, anh, tự nhiên Duy Thành không biết giải thích làm sao cho phải, chính anh là người đã chọn kiểu dáng này vì nghĩ Mai Thư không thích mấy thứ màu mè xa xỉ. Chiếc vòng cổ này tuy không có nhiều chi tiết nhưng giá cũng không hề thấp mà. Nếu em không thích anh đưa em đi đổi liền nhé. Vừa dứt lời liền lập tức nắm tay Mai Thư định kéo đi. Người đàn ông này phản ứng cũng mãnh liệt quá, khiến cho Mai Thư cúi đầu nhịn cười từ nãy đến giờ tới độ hai vai run lên bần bật. Lần đầu tiên cô thử đóng vai chanh chua đánh đá với anh cũng thật thành công. Dưới góc nhìn của Duy Thành, anh còn tưởng cô gái đang ủy khuất tới mức bật khóc. Chân tay bắt đầu trở nên luống cuống chẳng biết đặt đâu, anh càng cúi người Mai Thư lại càng quay về hướng khác, không chịu cho anh cô đang thế nào. Thư à, em sao vậy? Anh xin lỗi mà, có gì từ từ nói được không em? Vẫn phải nói rằng, trong lòng Duy Thành thì vợ anh chính là bảo bối nhỏ, khó khăn lắm mới mang về nhà được, anh đương nhiên là rất lúng túng vì sợ cô hiểu lầm điều gì đó, Mai Thư không nhịn nổi nữa mà cười lên thành tiếng, cười đến nỗi nước mắt cũng chảy cả ra. Cô không biết chồng cô ngốc thật hay giả ngốc nữa, có chuyện còn con này mà cũng sợ cô khóc luôn sao? Em đùa thôi, em không vô lý đến độ như vậy đâu, Mai Thư cúi đầu nhìn xuống sợi dây chuyền trên cổ mình mỉm cười. Em rất thích kiểu dáng này, cảm ơn anh. Duy Thành bấy giờ mới thở phào một hơi, anh thật sự không có nhiều kinh nghiệm trong mấy tình huống đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ người ta nói đúng, đàn ông khi đứng trước người mình thật lòng thường trở nên dễ lúng túng hơn. Em trêu anh sao, ai bảo ban nãy anh trêu em trước. Duy Thành bật cười, ánh mắt vừa nuông chiều vừa bất lực nhìn cô gái trước mặt. Vậy xem ra vợ anh không hiền như anh tưởng tượng. Đúng vậy, cho nên sau này anh đừng hòng bắt nạt em. Cách chương.